Cô gái lạnh lùng, anh yêu em rất nhiều. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra chơi tuyết Tà Hà Băng đi xuống canteen với tớ nào. Ba người Minh Thư, Minh Thi, Khả Vân đều lại bàn nó lay tay nó, chỉ có nó à vẫn ngủ ngon lành thôi. Cậu cũng biết Hà Băng. Minh Thư ngờ ngạc hỏi Khả Vân. Tất nhiên, cậu ấy là bạn thân của tôi mà. Khả Vân trả lời quay qua nó nói tiếp. Băng Băng, đi xuống canteen với tớ. Hà Băng, xuống canteen cùng bọn tớ. Minh Thi lay tay nó. Nó bị đánh thức khó chịu nhíu mày. Có chuyện gì, xuống canteen cùng bọn tớ. Cả ba cùng đồng thanh. Không có hứng, nó nói tiếp 61 tục cục xuống bàn ngủ. Đi nào, Băng Nhi. Thừa Thiên nhìn cả đám lay nó mà không được lắc đầu ngán ngẩm. Nghe Thừa Thiên gọi nó thân mật vậy bọn bạn, và ba cô nàng ngạc nhiên, còn nó bật ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn. Gọi ai là Băng Nhi? Nó hỏi, giọng nói không có chút tình cảm. Đương nhiên là em rồi, đi xuống canteen với anh nào. Thừa Thiên keo tay nó gì, nó không phản kháng, thuận bước đi theo, còn ba cô nàng thì sừng sốt trong đầu ai cũng hiện hình suy nghĩ. Từ khi nào con bạn mình nó nghe lời như vậy, còn bọn bạn thì nghĩ, từ khi nào mà thằng bạn mình lại quen đứa nhà nghèo này chứ? Các người có đi không? Thừa Thiên đứng ngay tai cửa lớp nói, kéo cả đám thoát khỏi suy nghĩ của mình. Đi, đồng thanh, canteen, vẫn cái bàn tại trung tâm, chỉ là có thêm người thôi. Em muốn ăn gì? Thừa Thiên hỏi nó, còn nó chỉ mặt lạnh không trả lời. Hà Băng, cậu ăn gì để mình lấy cho? Khả Vân hỏi nó, nhưng nó vẫn im lặng. Băng Băng, cậu ăn gì nà, để cho Thi Thi này lấy cho. Minh Thi dở giọng trẻ con nói, nhưng nó vẫn giữ trạng thái im lặng là vàng. Ây à, này Băng Hà kia có người đi lấy thức ăn cho mà còn kênh kiệu à, Kim Ngân nói, nó lúc này mới ngẩn đầu nhìn Kim Ngân cất giọng. Tôi là Hà Băng, và nhớ dẹp ngay cái giọng đó đi nếu không thì đừng trách tôi làm cho câm luôn. Cô dám sao, Kim Ngân hất mặt, nếu cô muốn thử, nó nhếch mép, được rồi, hai người gặp là cãi là sao hả? Mỗi người một phần bít tết là gọn gàng nhất, Thành Huy lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của nó và Kim Ngân. Nhiều chuyện, cả nó và Kim Ngân cùng liếc Thành Huy, làm cậu xanh mặt. Hai người ăn ý thiệt, ê Thừa Thiên, mày quen Hà Băng khi nào? Đình Phong khều vai thao 72 Thiên hỏi. Mới mấy ngày, Thừa Thiên nói, chia tay rồi, nó nhàn nhạt nói, mà làm Thừa Thiên cả kinh. Xia gì, nhớ điều kiện không, công khai chia tay. Nó nhìn Thừa Thiên nói. Thừa Thiên câm luôn, còn nó thì quay bước đi, Minh Thu gọi theo. Băng Băng đi đâu vậy? Đi về, nó nói, tớ về cùng cậu, Minh Thu chạy theo, tớ cũng về, Khả Vân cũng chạy theo. Các người bỏ tôi lại hả? Minh Thi ngờ ngạc chỉ còn lại mình cô với đám này. Họ về kệ họ, cậu ở đây đi, Đình Phong nói, Minh Thi đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng khi nghe Đình Phong nói. Thôi, tớ lên lấy cặp cho họ rồi về luôn, Minh Thi nói, làm Đình Phong hụt hẫng. Đợi Minh Thi đi xa Thiên Phong hỏi, mày thích Minh Thi sao? Làm gì có, Đình Phong đỏ mặt nói, gạt ai chứ, nhìn mặt này là biết rồi, có cần bọn tao giúp gì không? Thế Nam nói, nhưng cũng chưa, chắc là cô ấy cũng thích tao. Đình Phong nói, lúc nãy mày bảo cô ấy ở lại có thấy mặt cô ấy hơi đỏ không, chứng tỏ cô ấy thích mày. Kim Ngân hùa theo, vậy chúng mày giúp tao tỏ tình đi. Đình Phong nói, ok, đồng thanh, cách chương.